Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ do anh thực hiện có phải hay không? Đúng, kể cả em muốn có cả một quốc gia, anh cũng nghĩ cách lấy về cho em. Em biết là anh có thể làm được. Cô nhẹ nhàng cười, đưa tay nắm lấy bàn tay rất dày của anh. Nhưng điều em muốn không phải là một quốc gia vô dụng, mà muốn anh đồng ý với em một việc rất đơn giản. Nếu như chúng ta cùng gặp nguy hiểm, em hy vọng anh sẽ buông em ra trước. Anh phải sống. Điều này anh nhất định phải đồng ý với em. Không, anh không làm được. Anh quả quyết cự tuyệt, nghiễm nhiên không định thương lượng. Không được, anh nhất định phải làm được. Cô hòa tan tầm mắt của anh, không để cho anh trốn tránh. Đối với cô đây là một việc rất quan trọng, so với tính mạng còn quan trọng hơn. Ánh mắt anh xem ra có phần mất hứng. Đồng, em nói điều này là làm khó cho anh. Anh không thể trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm mà không ra tay. Em không phải muốn anh thấy em gặp nạn không ra tay. Mà nếu chúng ta cùng gặp nạn, trước hết anh phải lo cho sự an nguy của mình để quay lại chăm sóc em. Nếu quả thật không làm được như thế, vậy thì mời anh một mình đi trước. Em không thể để cho anh vì em mà mạo hiểm với tính mạng của mình. Không, em nói gì anh cũng đồng ý trừ chuyện này ra. Long Tề, cái tên đại ngốc nghếch bốc đồng này, anh rốt cuộc có hiểu em đang nói cái gì hay không? Anh là môn chủ Hắc Môn, trách nhiệm trọng đại. Anh dám đưa mình vào vòng nguy hiểm, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Anh nghe thấy hay không? Em tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đời này anh đừng mơ tưởng sẽ hôn em, ôm em nữa. Cô gào lên bên tay anh, khiến cho thuộc hạ chú ý. Long Tề vẫy tay bảo bọn họ lui, quay đầu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười khổ. Em còn dám nói anh là người đứng đầu môn phái hay sao? Trước mặt thuộc hạ bảo anh ngu ngốc, không sợ làm mất uy nghiêm của anh. So với anh vứt bỏ mạng sống của mình còn tệ hơn. Giọng cô buồn bực. Anh không sợ mất mạng, chỉ sợ mất em. Anh nói thật, vừa nói xong đã thấy cô trợn tròn đôi mắt đẹp. Buổi sáng muốn nổi giận, không biết làm sao chỉ biết thở dài cười. Được, anh đồng ý với em. Sẽ giữ thật tốt cái mạng nhỏ của mình. Chỉ có điều em cũng phải đồng ý với anh. Tuyệt đối không được rời khỏi anh, được không? Cô chần chừ 2 giây, rốt cục gật đầu. Được, em biết rồi. Có được lời khẳng định của cô, Lâm Tề cười ôm cô vào lòng. Anh cũng không phải không để ý đến sự chần chừ của cô, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì anh hiểu rõ mình sẽ trông chừng cô thật kỹ. Anh sẽ không buông tay. Bất luận anh đồng ý với cô cái gì, mãi cho đến thiên trường địa cửu, anh cũng không dễ dàng buông tay cô ra. Khi Lâm Tề trở lại Hồng Kông, càng em Hắc Môn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ cũng nghe nói anh ở châu Á vẫn điều hành hoạt động, nhưng vẫn không có tin tức là anh muốn trở về nước, khiến cho mọi người lo lắng rằng anh không muốn quay lại. So với Long Tề được chờ đợi, Đỗ Lượng Đồng cảm thấy cô không được mọi người thực sự hoan nghênh. Thái độ của người phụ nữ còn đỡ, nhưng cô cảm giác những người đàn ông rất bài xích, thậm chí đầy địch ý với cô. Cô biết nguyên nhân phòng bị của bọn họ, bởi vì lực ảnh hưởng của cô tới Long Tề quá lớn, mà Long Tề là thủ lĩnh của họ, cô giống như là nhược điểm chí mạng. Sau khi trở về Hồng Kông, cô gặp vài người quen, đều là những thủ lĩnh của phòng thành hội trước kia. Cả người giúp việc đã chăm sóc cô lớn lên. Chỉ năm trước, vì muốn đuổi tận giết tuyệt chú của cô là Đỗ Hạo Tùng, mà phòng thành hội đã bị Hắc Môn tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng cô cũng không để trong lòng. Ít nhất Long Tề đều sắp xếp rất tốt cho các thành viên của phòng thành hội. Đối với cô thế là đủ rồi. Buổi chiều, Long Tề đưa cô đi gặp Đằng Phu Nhân. Từ nhỏ đã xem cô như con gái. Đằng phu nhân thấy cô bình an vô sự cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ bảo cô cứ ở lại đây, đừng nghĩ ngợi nhiều. Trở lại tòa nhà, Long Tề được người làm thông báo Uyên Thiếu vừa về, đang ở trong thư phòng đợi anh. Long Tề đưa cô lên lầu, đưa vào trong thư phòng. Vừa nhìn thấy thái độ của Lãnh Tử Uyên, Long Tề đã biết có việc phải làm. Anh quay ra nói với Đỗ Lượng Đồng. Đồng, em xuống trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Uyên. Cô gật đầu một cái, không có ý kiến gì. Không sao. Em muốn gọi điện thoại cho cha nuôi. Em nói với ông ấy, bây giờ em đang ở Hồng Kông. Em đi đi. Long Tề nhìn cô đi xuống, đóng cửa thư phòng lại. Uyên, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp mà sắc mặt cậu nặng như thế? Lãnh Tử Uyên cười, hừ một tiếng. Nghĩa là mình có nói với cậu không có tác dụng gì à? Mình đã nhắc nhở cậu chú ý thân phận của mình, không phải trò đùa. Nghĩa lời này cậu có nghe lọt tai không đấy? Trải qua cả buổi chiều nói chuyện, gần tối Lãnh Tử Uyên mới rời đi. Sau khi cưới, anh chuyển ra khỏi đại trạch. Thật ra cũng không đi đâu xa, cũng ở cùng trên một ngọn núi. Từ nhỏ Đỗ Lượng Đồng vẫn cảm thấy Lãnh Tử Uyên đẹp trai như vậy, lại thông minh tuyệt đỉnh khiến cho người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net